Lớp học ma ám, chương 15, góc truyện audio.com. Tôi cũng tò mò cái thể loại sách này có gì hay mà mê hoặc được nhiều người đến vậy nên đi tới gần xem. Ơ kìa người mới, lần đầu thấy cậu vào thư viện nhỉ? Đã tìm được sách gì chưa? Một girl đang ôm chồng sách đi ra hỏi tôi. Cậu này là trùm quậy phá ở lớp thì phải. Hình như chính là thủ phạm vụ thầy giáo bị treo lên cửa đây. Nhưng chắc là con giám hiệu nào đó lên luôn được thầy giáo cắn răng bỏ qua mọi tội lỗi. Thật đáng sợ, à tớ chưa, tớ cũng đang định tìm loại sách trên tay cậu đây. Vậy hả, để tớ chỉ cho cậu vài cuốn hay nhé. Ok thanh cậu biết tên tớ chưa? Cậu là gì nhỉ để tớ nhớ xem. Vù một làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Kento xuất hiện trước mặt tôi lúc nào không hay. Tránh xa Ino của tao ra. Mày là bạn tao nhưng mày quen Ino thì tao không tha cho mày đâu. Bù, hơ tao có làm gì sai đâu, tao chỉ đến tìm sách thôi mà mày làm gì ghê vậy. Tao không tin, trông mặt mày dâm lắm. Chắc chắn đang định cua Ino của tao rồi. Xem đây tung cước, trước mắt tôi là một con lợn đang hùng hổ lao tới. Động tác như đang múa. Biết mình sắp chết nhưng tôi không nhịn được cười. Tôi bị nó đấm bay 3 mét. Đau rụng rời, tâm hồn vút bay theo mây theo gió. Phải mất vài phút không biết mình đang ở sao mộc hay sao hỏa tôi định thần lại. Tôi đoán tai họa vẫn chưa dừng lại. Tôi đang chờ đợi quyền cước tiếp theo của thằng bạn trí cốt thì thấy nó bị mấy đứa con gái khác túm lại vừa đấm vừa xách như xách lợn. Chỉ có Ino đang đứng ngoài nói gì đó với bọn con gái. Có vẻ cô ấy là thủ lĩnh của cái bọn con gái bạo lực này, cách chương.